Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có sao? Hắn trả lời thật sự trực tiếp, không chút quanh co lòng vòng. Sáu Quyên sửng sốt, chỉ chốc lát sau lập tức hiểu ý, đỏ mặt nói nhỏ. Em không sao cả, chẳng qua là không có đồng phục hóa trang thành hộ lý hay thủy thủ. Nếu anh không cùng ngại cùng với Ô Ba San làm vệ sinh. Đây là lời thật tâm của mùa nói, nguyện ý nương thân hắn, theo hắn cả đời. Bởi vì là hắn cho nên nguyện ý trao toàn bộ bản thân cho hắn. Trong lòng Quan Thiên Tứ mừng rỡ, làm sao sẽ để ý cô giả thành cái gì. Mỹ nữ tuyệt thế hay là phu vật gợi cảm với hắn mà nói đều không hề có ý nghĩa. Hắn chỉ cần cô nhà, phải là xài xảo quyên động nhất vô nhị này. Hắn từng chút cởi quần áo của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn thân hình nguyên thủy thuần khiết nhất, nghe thật cẩn thận từ đầu tới chân cô. Xảo quyên e lệ, che thân mình của mình, nhẹ giọng kháng nghị. Đừng nhìn, cô cũng không phải là yêu cơ gợi cảm, tại sao lại lộ ra cái loại ánh mắt nuốt chửng người này chứ? Nghe cô biết mình cũng đang nóng lên, cho nên không giống như mình. Quá trình kế tiếp không phải sở trường của cô, chỉ có thể nhìn hắn tùy ý làm vậy. Hắn khẩn cấp nhấm nháp ngọt ngào của cô, giống như khách lữ giữa sa mạc, để những hạt sương mong manh làm dịu. Những nơi lòng chạm, lướt qua chạm đến, đều có thể cảm nhận xác thịt mềm nhẵn, run rẩy. Hắn tâm tỏa sôi trào, chờ không kịp cởi quần áo trên người. Cùng với cô nước sữa gắn cọ sát lẫn nhau, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngâm khẽ nỉ non quyến luyến không thôi. Nhìn cô mặt đỏ lên hết, hô hấp dồn dập, cảm giác hắn vuốt ve tâm hoàng ý loạn. Hắn muốn càng nhiều, muốn đòi lấy nhiệt tình mà cô không giữ lại chút nào. Vẻ đẹp lúc này của cô e rằng có thể làm cho người khác bại trận. Như đóa hoa đang hé nở trong nắng sớm, tỏa ra hương thơm lộ sắc thành phụ nữ, làm cho hắn đầu hàng trước thời gian, đem tình yêu tràn đầy một lần lại một lần vùi vào chỗ sâu nhất của cô. Nước mắt dài nhân còn vương khóe mắt, làm hắn gần như mê. Hôn môi cô 1000 lần cũng không đủ. Chưa bao giờ có một người nào làm hắn yêu đến phát cuồng như cô. Sau khi quen với đau đớn lúc ban đầu, cô đã có chút thích ứng với tiến vào của hắn, dần dần nhàn nhã có thể ôn tập kỹ xảo đã đọc trong sách và đã học qua phim. Cô chủ động đón ý hùa theo, dùng phương thức trúc chắc lại mất hồn thỏa mãn hắn, đem các kiểu kỹ năng cô học được trong phim ra thực tế thao tác 1 lần. Chờ một chút, đừng đọc. Hắn thống khổ thở sốc, không lường trước được quấy nhóc này gây kích thích cho hắn còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Không thoải mái hay sao? Cô mê hoặc nói. Không phải. Hắn đã cố gắng hết sức khắc chế hưng phấn, không ngừng nhắc nhở chính mình là lần đầu tiên của cô không nên quá kịch liệt. Nhưng quấy nhóc kia hiển nhiên là không thể lý giải ý tốt của hắn. Lần này phát huy tinh thần ham học hỏi của mình. Chậm như vậy, không thoải mái hay sao? Cô ngây thơ vặn vẹo mông, nhớ rõ diễn viên nữ trong AV đều nói như vậy. Hắn lại hưng phấn đến chảy máu não. Như vậy thì sao? Điểm điểm chỗ trước ngực mẫn cảm của hắn, phát hiện hắn càng thống khổ. Vậy như thế này được chứ? Cô tài miệng cùng sử dụng, lại vừa hôn vừa sờ vặn vẹo. Ông trời, hắn sớm hay muộn sẽ phun máu mũi. So với việc đổ máu quá nhiều mà chết, không bằng tinh tẫn nhân vong thống khoái ra đi. Cho nên hắn rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, gầm nhẹ một tiếng cùng với cô ở đây, mời mờ thất thường, tình chiều say mê, đắm lúc chìm. Mặc kệ mây bay nước chảy, trời sáng hay là trời tối. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày công trường kết hôn của Quan Thiên Tứ và Sài Sạo Quyên, cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Hai người bọn họ quyết định công chứng trước, sau rồi mới lựa một ngày khác tổ chức hỷ yến sau. Mà người làm chứng ngoại trừ mọi người trong quan gia, còn có một vị nhân vật chính trọng yếu, đó là luật sư Thiệu Canh Tinh. Phải ra giấy hôn thú nóng hầm hập, cười dáng lạ trước mặt Thiệu Canh Tinh. Nhìn thấy không? Quan Thiên Tứ lạnh lùng nhìn anh ta, từ lúc tuyên thệ trao nụ hôn đến ký tên đóng dấu, hoàn thành trung thân đại sự cũng không làm giả. Chúc mừng, chúc mừng. Thiệu Canh Tinh cười à nói. Đừng hoài nghi, tự sát từ trước đến nay đã bắt đầu, ngôn tiếu cũng có thời điểm nghe rằng cười. Hơn nữa lại chứng kiến một người nữa trong quan xa thừa trận của lão quan, hắn thực vinh hạnh làm nhân chứng. Kết hôn xong bà xã cũng có, Quan Thiên Tứ cũng không quên chính sự trọng yếu. Hắn lạnh lùng hỏi luật sư. Có mang đồ đến đây chứ? Hả? Đương nhiên, đương nhiên. Thiệu Canh Tinh từ túi tay trang lấy ra một phong thư màu đỏ đưa cho hắn. Quan Thiên Tứ không khách khí tiếp nhận. Những anh chị em khác xuống lại xem huyền cơ sao phong tư là cái gì. Quan Thiên Tứ nóng vội lập tức mở ra phong tư, lấy ra thì thấy 3000 đài tệ. Mày hắn nhíu lại một chỗ. Đây là cái gì? Tiền biếu nha, một chút, lòng thành, xin vui lòng nhận cho, xin vui lòng nhận cho. Bầu không khí thoáng chốc đông lạnh lên, trên đầu Quan Thiên Tứ mây đen bao phủ dày đặc, như thế nào sẽ có xét đánh thật. Gì vậy, tiền quá ít hay sao? Thiệu Canh Tinh không rõ nên hỏi. Trước khi anh ba phát giận, Ngư Ngọc bước lên phía trước hòa giải. Đừng nóng giận, hôm nay là ngày trọng đại của anh và Xảo Quyên, đừng phá hủy không khí. Thật trấn an anh ba một phen xong, cô mới quay đầu mở miệng nói với Lật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net